Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 1031, viên thiên cương cũng không này băn khoăn, hắn đem giấy vàng bình phô ở trên bàn, trong miệng mặc niệm chú từ, đầy mặt đều là thành kính, chuyên tâm mà bắt đầu lấy nét bút phù, bút đi long thần. Vẽ bùa hộ mệnh tốc độ rất là nhanh chóng. Chú tử niệm xong sau, viên thiên cương trong tay động tác cũng tùy theo dừng lại. Bình đạm không có gì lạ, giấy vàng nhanh chóng mà hiện lên một mặt kim quang. Ở trên bàn ẩn ẩn có chấn động chi ý. Viên thiên cương nhanh chóng đem trước mặt giấy vàng, dựa theo bí pháp gấp hảo. Này bùa hộ mệnh nhất định phải bên người mang theo. Phải tránh mở ra, lây dính điểm xấu chi vật. Viên thiên cương khuôn mặt nghiêm túc mà nói xong câu đó sau. Lại bắt đầu hết sức chăm chú mà vẽ bùa. Vẽ bùa với hắn mà nói chỉ là thuận tay việc làm. Nếu tiểu hữu yêu cầu, vậy nhiều họa một ít cấp đối phương. Mặt khác, hắn còn muốn nghe nhiều một ít có quan hệ với tương lai sự tình. Như vậy một thuận tay. Liền vẽ mười mấy cái, giản du ninh nhớ là nhớ kỹ, nhưng bùa hộ mệnh không tới nàng trong tay a, này có ích lợi gì, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào cùng viên đại sư nói chuyện này. Nói chuyện phiếm giao diện thượng thình lình mà liền xuất hiện bùa hộ mệnh sau 15 chữ. Không chỉ có như thế, cùng xuất hiện, còn có bùa hộ mệnh 3D bức ảnh. Bùa hộ mệnh bị xếp thành một cái kỳ quái hình dạng. Mắt thường mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ lộng lẫy kim quang. Chỉ liếc mắt một cái, giản du ninh liền biết này bùa hộ mệnh là hiếm có thứ tốt. Tựa hồ muốn so ông ngoại họa tốt hơn một bậc. Không đợi giản du ninh lấy lại tinh thần, nàng ngón tay đã ở bùa hộ mệnh hình ảnh thượng nhẹ nhàng điểm đánh một chút. Trên màn hình tức khắc nhiều một cái nhắc nhở, lắc lắc công năng có thể lấy vật đổi vật, đồ vật giá trị từ hệ thống tự hành phán định, nếu hai bên đổi vật phẩm giá trị không có đáng nghi, tắc giao dịch tự động sinh thành, nếu có đáng nghi, ở nhất định trong phạm vi, đồng giá trao đổi, giản du ninh xem minh bạch, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Nàng tỏ vẻ lý giải, huống hồ nàng cũng đã chiếm uy chát lớn như vậy một cái tiện nghi. Lấy vật đổi vật, đồng giá trao đổi kia đều là hẳn là, chỉ là nên dùng cái gì trao đổi đâu. Nàng lâm vào thật sâu trong suy tư, viên thiên cương làm thôi bối đồ là lúc, đã bước vào lão niên, đôi bình thường vàng bạc chi vật, đã xem thực đạm. Hơn nữa hắn cả đời rất là truyền kỳ. Cái gì hiếm lạ đồ vật không có gặp qua. Múa rìu qua mắt thợ liền không hảo. Viên thiên cương buông bút lông. Nhìn thấy trên bàn rỗng tuế. Không khỏi ngẩn ra. Nhanh chóng hỏi. Tiểu hữu, bùa hộ mệnh đã bị ngươi cầm đi sao? Giản du ninh lấy lại tinh thần. Trong lòng có chủ ý. Viên đại sư. Vô công bất thụ lộc, ta không duyên cớ được ngươi vẽ bùa hộ mệnh, trong lòng thật là băn khoăn. Ngươi xem, ta đưa ngươi một quyển tử vi đầu số thế nào? Hán đường chi gian, đạo kinh, bắc đầu kinh, nam đầu kinh, tường tận ghi lại tử vi đầu số mệnh chủ tinh cùng thân chủ tinh sắp hàng phương pháp. Nhưng ký lục cũng không phải phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Ở đời sau vô số cao nhân thúc đẩy hạ, tử vi đầu số bồng bột phát triển, vô luận như thế nào, đều so viên thiên cương vị trí niên đại tường tận, viên thiên cương trong mắt lộ ra vô tận mừng như điên. Tiểu hữu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hắn kích động mà chân tay luống cuống, liên tục nói. Người này phân đáp lễ có phải hay không quá nặng, đưa tặng bùa hộ mệnh là cảm thấy hai người có duyên, Viên Thiên Cương không nghĩ tới được đến hồi báo, vốn định cự tuyệt, nhưng đáp lễ là Tử Vi đầu số. Hắn lập tức lại trương không khai này khẩu. Giản Du Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tử Vi đầu số ở hiệu sách phi thường hào mua. Nàng còn cảm thấy bạc đãi Viên đại sư. Chỉ dặn dò nói, Viên đại sư, này Tử Vi đầu số đúng là tương lai chi vật. Ngươi một người nghiên cứu có thể, để tránh tiết lộ thiên cơ, ảnh hưởng đời sau vận mệnh. Lý Thuần Phong, Lý đại sư nơi đó làm ơn tất lén gạt đi Viên Thiên Cương một phen cuối năm. Ở không người phòng nổi, đầu điểm cùng gà con mổ thóc, hiển nhiên là cao hứng hỏng rồi. Trong lòng đối Giản Du Ninh hảo cảm bạo lều. Tiểu hữu, ngươi yên tâm đi, cảm thấy chính mình chiếm một cái đại tiện nghi. Viên Thiên Cương lại liên tục bảo đảm nói, về sau vô luận tiểu hữu gặp cái gì phiền toái, đều có thể tới tìm ta. Ta nhất định sẽ tận lực thế ngươi giải quyết, nghiễm nhiên đem Giản Du Ninh trở thành người một nhà. Chỉ bảo đảm một câu, Viên Thiên Cương lại gấp không chờ nổi hỏi, không biết tiểu hữu khi nào có thể đem kia Tử Vi đầu số cho ta. Ta thậm chí tâm ngứa khó nhịn, lời nói tràn đầy mong đợi chị. Giản Du Ninh còn mắt thèm kia 15 cái bùa hộ mệnh đâu. Lập tức nàng liền chạy đến ông ngoại thư phòng. Trình Huyền Lăng thư phòng nội không chỉ có rất nhiều thu thập mà đến bản đơn lẻ, còn có rất nhiều tàng thư. Giản Du Ninh tìm hoa cả mắt mới tìm được một quyển có chút cổ xưa Tử Vi đầu số. Bất chấp tất cả, liền trở về phòng, đến nỗi ông ngoại nơi đó, ngày mai lại giải thích đi. Viên đại sư, ngươi hơi thiên một lát, văn chú chú mà nói một câu. Giản Du Ninh nhíu mày ngồi ở trên giường, nghiên cứu như thế nào lấy vật đổi vật, như thế nào siêu việt thời không đem này bổn Tử Vi đầu số truyền tống cấp Viên đại sư. Nàng lại lần nữa điểm bùa hộ mệnh hình ảnh, lần này uy chat cũng không có cấp ra nhắc nhở, ngược lại di động chung camera công năng mở ra. Giản Du Ninh chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đem Tử Vi đầu số đặt ở trên giường, tìm một cái ánh sáng so lượng địa phương chụp chương chiếu. Sau đó, Tử Vi đầu số hư không tiêu thất, thay thế chính là 15 cái bùa hộ mệnh. Ba hàng bùa hộ mệnh rất có quy mô. Giản Du Ninh có chút không thể tin tưởng. Như vậy trao đổi liền hoàn thành. Nàng duỗi tay sờ sờ bùa hộ mệnh, cũng không có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại kỳ dị kiên định xuống dưới. Đây chính là Viên đại sư bùa hộ mệnh. Có này bùa hộ mệnh, mụ mụ ân nguy phải tới rồi, bảo đảm money tiểu hữu. Tử Vi đầu số đã thu được, đời sau tạo giấy thuật thật là phát đạt. Thế nhưng còn có thể bộ dáng này hiện ra, chỉ là văn tự có chút tối nghĩa khó hiểu. Ta phải hào hào nghiên cứu một phen. Giản Du Ninh quên mất, chữ giản thể cùng chữ phồn thể vẫn là có nhất định khác nhau. Đang muốn giải thích, lại phát hiện Viên Thiên Cương đã ly tuyến, đánh giá đi nghiên cứu những cái đó tối nghĩa khó hiểu văn tự đi. Thật là hảo cao cấp uy chất, còn có ly tuyến công năng. Giản Du Ninh đem bùa hộ mệnh thật cẩn thận mà thu hồi tới, chuẩn bị ngày mai cấp ông ngoại hai cái, cấp mụ mụ hai cái, lo trước khỏi họa. Liền ở Giản Du Ninh chuẩn bị nghỉ ngơi là lúc, uy chat lại chấn động hai hạ. Võ Tắc Thiên phát tới vài điều giọng nói tin tức. Sao chùa cảm nghiệp, Phật môn tịnh địa, võ mị nương quỳ gối thật lớn Phật tượng trước. Nàng người mặc tăng phục, tương so với trong cung là lúc, hao gầy không ít. Giờ phút này nàng hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rào rạt mà xuống. Tín nữ 14 tuổi vào cung, ở trong cung vượt qua suốt 12 cái năm đầu. Từ một cái sơ thiệp thế sự thiếu nữ chăn chọc đến nay, đã không có vì Thái Tông sinh dưỡng con nối dõi, cũng chưa từng được đến càng cao danh phận. Nhưng bởi vì Võ Đại Lý Hưng vớ vẩn đồn đãi, làm ta lưu lạc đến tận đây. Nếu không có ta đau khổ cầu xin, lệnh thánh thượng rũ lòng thương, khủng liên tánh mạng cũng khó giữ được, chua cảm nghiệp nội kham khổ tịch mịch. Khổ ai một năm lâu, cầu trời cao cấp tín nữ một cái đường ra, Võ Mị Nương nghiêm túc mà khái vài cái đầu, mới tiếp tục giảng thuật chính mình khó xử. Giản Du Ninh một cái nghiêm túc nghe xong, nhanh chóng phán đoán ra Võ Mị Nương vị trí tình hình, không khỏi mở miệng khuyên giải ân ủi nói: Đại Thái Tông đầy năm ngày dỗ, chính là ngươi cơ hội. Đến lúc đó Lý chị đem lấy hành hương cầu phúc vì danh tới chùa cảm nghiệp. Ngươi chỉ cần đối hắn nói ra tưởng niệm, có thể khi đó mặc dù thân là đế vương, Lý chị còn không có thích hợp lý do đem Võ Mị Nương tiếp vào cung chung, ít nhất cũng soát tồn tại cả mờ ni chờ vương hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi đấu đến ngươi chết ta sống là lúc. Thuộc về võ tắc thiên thời đại sẽ mở ra. Võ Mị Nương chính mạt nước mắt hết sức, bên tai đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh, thanh âm rất nhỏ nhưng nàng cố tình nghe rõ ràng. Đã chịu kinh hách, nàng không hề hình tượng mà sụi lơ trên mặt đất. Là ai? Nàng cùng Lý Trị tư tình cũng không người khác biết, này nói chuyện người lại là như thế nào biết được? Nếu bị triều đình chúng thần biết được, kia nàng tất rơi vào đầu mình hai nơi kết cục. Hốt hoảng thất thố, không nghĩ tới làm một thế hệ nữ hoàng võ tắc thiên lá gan thế nhưng còn như vậy tiểu. Giản Du Ninh cũng không biết cùng nàng nói cái gì đó. Lần thứ hai Trấn Ân nói, không cần buồn bã thương tâm, hảo hảo chuẩn bị, ngươi cơ hội sắp tới. Võ Mị Nương đôi mắt đột nhiên gian trợn to, nhìn quanh bốn phía lại là căn bản không phát hiện người thứ hai. Cuối cùng, nàng tầm mắt chậm rãi dừng ở trước mặt Phật tượng thượng, thử hỏi, là ngài sao? Giản Du Ninh không biết đối phương não bổ cái gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào trả lời. Dứt khoát đóng cửa phần mềm ni. Võ Mị Nương thấy thanh âm kia lâu chưa xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng. Nếu thật là nàng tưởng như vậy, nàng còn tưởng thôi, uy chát bằng hữu vòng cùng lắc lắc công năng đều đã thăng cấp. Giản Du Ninh như là phát hiện tân đại lục, dùng sức mà nghiên cứu, nhưng một cái là ly tuyến viên thiên cương, một cái là lại nhảy võ tắc thiên. Nàng không nghĩ phản ứng, lại cầm di động tùy ý mà lay động hai hạ, không còn có ra tới tân nhân vật. Giản Du Ninh hứng thú dã rời, cuối cùng tắt đèn ngủ, một đêm ngủ ngon. Sau ngày hôm sau sáng sớm, Giản Du Ninh dậy thật sớm, Money không đem bùa hộ mệnh cấp ông ngoại cùng mụ mụ. Giản Du Ninh như thế nào cũng tịnh không dưới tâm tới. Dưới lầu, Trình Huyền Lăng sớm đã bày một bàn cơm sáng, nhìn thấy Giản Du Ninh xuống lầu còn có chút kinh ngạc, như thế nào khởi như vậy sớm, ngày thường đều yêu cầu hắn kêu. Giản Du Ninh tùy tay từ trong túi móc ra hai cái bùa hộ mệnh phóng tới Trình Huyền Lăng trong tay. Ông ngoại, đây là bùa hộ mệnh, hảo hảo thu. Trình Huyền Lăng vừa định nói hai câu, nhưng bùa hộ mệnh vào tay, hắn liền đã nhận ra không giống bình thường chỗ. Này bùa hộ mệnh mang theo cực cường linh tính, hơn nữa dùng giấy vàng cũng là nhiều năm trước lão đồ vật. Chỉ cảm thấy phòng tay cực kỳ, hắn ấn đường nhảy dựng, đây đều là nơi nào tới? Giản Du Ninh có chút chột dạ, thấp giọng nói, từ ngươi trong thư phòng cầm một quyển tử vi đầu số, thay đổi 10 cái bùa hộ mệnh. Nói xong lời cuối cùng, nhìn thấy ông ngoại sáng quắc ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng, không lấy tự lấy tức, vì trộm money chỉ là lúc ấy viên đại sư có chút cấp. Nàng cũng không nghĩ tới này đó. Trình Huyền Lăng gắt gao mà nắm bùa hộ mệnh, ho nhẹ một tiếng, ta nơi đó còn có một ít khác lão thư, còn có thể đổi sao? Đến nỗi cùng ai đổi, như thế nào đổi, Trình Huyền Lăng một mực không hỏi. Hắn quyết định ở lớn nhất trình độ thượng cấp ngoại tôn nữ tự do không gian. Giản Du Ninh, viên đại sư hẳn là sẽ thực tình nguyện đi. Cần phải như vậy nhiều bùa hộ mệnh, có ích lợi gì? Không thể. Giản Du Ninh tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu uống cháo. Ông ngoại, đợi lát nữa ta quyết định đi bệnh viện tìm mụ mụ, cho nàng hai cái bùa hộ mệnh, như vậy ta liền an tâm rồi. Trình Huyền Lăng lại nhéo nhéo bùa hộ mệnh. Tối hôm qua hắn vừa định ra một cái biện pháp có thể cho nữ nhi tránh đi tai họa. Hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần làm điều thừa. Ngoại tôn nữ được quý trọng vật phẩm không tự biết. Nhưng hắn bắt đầu xem đến rõ ràng. Nếu thật đối nữ nhi động thủ, kia động thủ hàng đầu sư mới là chân chính tự mình chuốc lấy cực khổ. Quả nhiên vận khí tới cái gì cũng ngăn không được. Trình Huyền Lăng nhìn liếc mắt một cái số phận thật tốt Giản Du Ninh. Lão thần khắp nơi mà mở miệng nói, lại cho ta hai cái bùa hộ mệnh làm ta nghiên cứu nghiên cứu. Giản Du Ninh cường đạo, nàng nhanh chóng lột hai khẩu cháo, nhanh chóng rời đi này đình viện, bất hòa cường đạo nói chuyện. Trình Huyền Lăng nhìn ngoại tôn nữ bóng dáng, không khỏi trợn trắng mắt, tính, tương lai còn dài, có thứ tốt liền phải đa phần hưởng. Mà Giản Du Ninh sắp muốn đi bệnh viện nội, giờ phút này chính phát sinh một hồi trò khôi hài, hấp dẫn tầng lầu nội vô số người vây xem. Monster tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, ra cửa một chuyến, ta đổi mới chậm. Còn có canh hai hợp nhất ở không điểm phía trước. Khụ khụ, lúc trước uy chát chính là như vậy giả thiết. Không phải xả a, đây đều là về sau cốt truyện phải dùng. Ta sẽ tận lực viết hảo quyển sách này. Hi hi, ái các ngươi đoán xem Du Ninh sẽ cùng Võ Tắc Thiên đổi cái gì. Phát huy các ngươi não động thời điểm lại tới nữa. Hết chương.